Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 707. Chương 707: Đại khai sát giới. Nếu như cái kia Tịch Diệt Đảo Võ Thánh nghĩ muốn giết mình, vậy mình vừa vặn mượn cơ hội dẫn hắn xuất ra, sau đó giết hắn. Nghĩ tới đây, Trương Phàm Linh Châu Tử nhanh chóng hướng về Đông Châu Thành bay đi. Cùng lúc đó, hắn tân, bản thể cũng hóa ra chọn 123 cái phân thân. Này 123 cái phân thân hướng về Đông Châu Thành bốn phía thuấn di mà đi, sau đó ẩn nấp ở tất cả bên trong hẻo lánh. Trương Phàm kia hiện ra kim sắc quang mang Linh Châu Tử, lúc này lặng yên đã ẩn tàng hào quang. Điều này làm cho cái kia Tịch Diệt Đảo Võ Thánh càng thêm khó có thể tìm kiếm. Sau đó hướng về Đông Châu Thành bay đi. Tại hắn vừa sau khi rời khỏi, ở bên trong giữa không trung, một cái ảm đạm như quỷ thân ảnh lặng yên xuất hiện. Chính là cái kia Tịch Diệt Đảo Võ Thánh. Trong miệng của hắn phát ra như quỷ đồng dạng thanh âm, ý niệm ngưng tụ thật thể. Như vậy này thật thể tại bên ngoài cơ thể tất nhiên đợi không dài. Hắn phải trong thời gian ngắn tìm một cái cỗ thân thể phụ thuộc. Muốn tiêu diệt hắn muốn tìm thân thể, hắn liền chỉ có một kết quả: Tịch Diệt. Nói đến đây, thân ảnh của hắn nhoáng một cái động, giống như quỷ ảnh đồng dạng, hướng về Trương Phàm Linh Châu Tử đuổi theo. Tên kia khẽ động, Trương Phàm liền cảm nhận được sự hiện hữu của hắn. Hắn hoàn sinh sợ tên kia mất dấu, cho nên cố ý thả chậm tốc độ, hướng về Đông Châu Thành bay đi. Một phút đồng hồ sau, liền đã đi tới Đông Châu Thành một chỗ mái nhà. Ở trên mái nhà, một bóng người tiến lên đón chào, chính là Trương Phàm một cái phân thân. Trương Phàm Linh Châu Tử hướng về kia cái phân thân bay đi. Lại vào lúc này, một cái máu chảy đầm đìa cánh tay trực tiếp đâm xuyên qua phân thân ngực. Trương Phàm dụng ý niệm cảm thụ một chút, lại phát hiện cái kia võ thánh chỉ là xuất hiện trong nháy mắt, rất nhanh liền lại biến mất. Dường như chỉ cần là hắn khẽ động không khuyên giải, thật giống như cùng toàn bộ thế giới hòa làm một thể, chính mình căn bản không cảm giác được hắn. Trương Phàm bất đắc dĩ chỉ phải hướng về tiếp theo chiếc phân thân bay đi. Lần này hắn bay tốc độ nhanh một ít, cảm nhận được đằng sau tên kia theo tới, hắn bất cứ lúc nào cũng là đã làm xong xuất kích chuẩn bị. Thế nhưng tên kia cũng 10 phần cảnh giác, cũng không có lập tức xuất thủ, mà là chờ hắn Linh Châu Tử bay vào kia chiếc phân thân mới đột nhiên xuất thủ. Tịch Diệt kia chiếc phân thân, Trương Phàm bất đắc dĩ chỉ phải lần nữa bay ra. Hắn một bên phi một bên suy nghĩ như thế nào có thể dẫn ra hỏa này hiện thân. Ước chừng 10 phút sau, hắn đã có 30 chiếc phân thân bị tên kia sở Tịch Diệt. Như vậy tiếp tục nữa, phân thân của hắn chẳng phải là bị diệt đã xong, đến lúc đó bản thể lại bị diệt, chính mình chỉ còn lại một khỏa Linh Châu Tử. Không được bao lâu thời gian, này Linh Châu Tử liền sẽ từ từ tiêu tán. Một bên phi hành, Trương Phàm vừa nghĩ biện pháp. Sau một lát, Trương Phàm đột nhiên trong nội tâm khẽ động. Hắc hắc, có. Nghĩ tới đây, Trương Phàm còn dư lại bản thể tất cả đều ẩn giấu đi, mà hắn Linh Châu Tử thì lấy tốc độ nhanh nhất hướng về Tịch Diệt Đảo phòng làm việc kia tòa cự đại quỷ trạch bay đi. Chỉ chợt lóe liền chui vào Tịch Diệt Đảo phòng làm việc. Kia Tịch Diệt Đảo Võ Thánh thấy được Trương Phàm Linh Châu Tử tiến nhập Tịch Diệt Đảo phòng làm việc, nhất thời cả kinh, mắng một tiếng, hỗn đàn, vội vàng hướng Tịch Diệt Đảo phòng làm việc bay đi. Lần này, Trương Phàm cơ hồ là toàn bộ công suất phi hành. Tốc độ kia cực nhanh, xa xa không phải là kia Tịch Diệt Đảo Võ Thánh có thể bắt kịp. Trương Phàm bay vào Tịch Diệt Đảo phòng làm việc, phát hiện nơi này như cũ có cỡ lớn phòng ngự trận pháp. Vô luận là vật lý công kích vẫn có thể lượng công kích, đều rất khó phá vỡ trận pháp này phòng ngự. Nhưng trận pháp này đối với Trương Phàm Linh Châu Tử không có chút nào tác dụng. Hắn bay vào quỷ trạch, chỉ thấy này bên trong quỷ trạch, quỷ hữu dày đặc, lá rụng đầy viện, cành khô chập chờn, đám xương bao phủ, cửa sổ kẽo kẹt, nhìn lên giống như là đã rất nhiều năm không người cư trú đồng dạng. Trương Phàm nội tâm thầm mắng, này Tịch Diệt đảo đều là một đám chết biến thái. Trong một phồn hoa khu vực, tiêu phí một cái giá lớn như vậy, liền xây dựng như vậy một tòa quỷ trạch. Thân thể to lớn dụng ý niệm quét qua, Trương Phàm liền phát hiện tại đây bên trong quỷ trạch, cũng không phải là không có một bóng người, mà là thậm chí có hơn 1.000 người. Này hơn 1.000 người, tại từng người trong phòng, tất cả đều lẳng lặng lơ lửng ở bên trong giữa không trung. Tóc tai bù xù, hình dáng như ác quỷ, này hơn 1.000 người thực lực, tất cả đều là vũ vương cùng vũ vương phía dưới. Lớn như vậy một cái phòng làm việc, không có khả năng không có võ hoàng, thánh võ giả cùng võ thánh. Căn cứ lúc trước cái kia võ thánh trạng thái, Trương Phàm đại khái đoán được, này Tịch Diệt đảo đệ tử, hẳn là đạt tới võ hoàng trở lên. Liền biết sử dụng loại kia kỳ quái vũ kỹ bất động bất động, liền có thể dung nhập bốn phía, làm cho người ta căn bản không phát hiện được. Bất quá Trương Phàm lúc này cũng mặc kệ những cái này, Linh Châu Tử trực tiếp xuyên qua ba đạo tường, sau đó xuyên thấu một cái vũ vương đầu. Ba này quỷ khí dày đặc trong trạch viện, nhất thời truyền đến một tiếng thanh thúy tiếng vang. Kia chính như ác quỷ lơ lửng ở giữa không trung vũ vương rơi xuống trên mặt đất. Một tiếng này vang dội, để cho cái khác Tịch Diệt đảo các đệ tử tất cả đều mở ra bọn họ kia đôi quỷ nhãn. Thế nhưng không chờ bọn họ phản ứng kịp, Linh Châu Tử liền không ngừng ở chung quanh những cái kia vũ vương trong đầu xuyên qua. Ba ba ba ba, thanh âm không ngừng vang lên. Những Tịch Diệt đó đảo các đệ tử không ngừng quy về Tịch Diệt. Không đến 10 giây đồng hồ, kia hơn 300 cái vũ vương liền tất cả đều bị Trương Phàm giết chết. Tiếp theo là võ linh, tại Trương Phàm Linh Châu Tử trước mặt không có chút nào phản kháng chỗ trống, bị Trương Phàm một người tiếp một người tiêu diệt. Giống như Trương Phàm thân thể tại vắng lặng trước mặt không có bất kỳ phản kháng chỗ trống đồng dạng. Ngay tại Trương Phàm giết đến đang hăng say nhi thời điểm, hơn 100 thân ảnh đột nhiên xuất hiện. Đây là những võ hoàng đó, thánh võ giả cùng khác một người võ thánh. Hơn nữa võ thánh là một cái cấp 3 võ thánh, là Trương Phàm trước mắt gặp qua thực lực tối cường người. Bọn họ đối với Trương Phàm Linh Châu Tử trả lại không hiểu rõ lắm. Thấy kim sắc quang cầu đối với Tịch Diệt đảo đệ tử đại sát đặc biệt giết, lúc này hiện ra thân hình, Trương Phàm thấy bọn họ hiện ra thân hình, trong nội tâm âm thầm cười lạnh một tiếng, đưa ngoài bán tới, vậy lão tử liền không khách khí. Chíu, u, Linh Châu Tử lóe lên, liền đi thẳng tới kia võ thánh trước mặt, trong chớp mắt chui vào kia cấp 3 võ thánh đầu. Kia võ thánh liền lời cũng không kịp nói, liền ngã xuống đất. Khác nói ngươi là cấp 3 võ thánh, cho dù là cấp 10 võ thánh, ý niệm đều xa xa không bằng Trương Phàm ý niệm cường đại. Chỉ cần Linh Châu Tử đánh chết đầu của hắn, ý niệm của hắn sẽ trong chớp mắt bị Trương Phàm ý niệm đánh tan. Ý niệm tản ra, dù cho máu của ngươi hạch vẫn còn ở kia cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Này võ thánh vừa chết, kia mười mấy thánh võ giả, chừng 100 cái võ hoàng, tất cả đều kinh ngạc. Cấp 3 võ thánh cứ như vậy bị một khỏa nho nhỏ kim sắc hạt châu trong chớp mắt miếu sát. Này đã vượt xa xa bọn họ nhận thức. Liền tại bọn hắn kinh ngạc thời điểm, Trương Phàm Linh Châu Tử lại giết 5 cái thánh võ giả. Cái khác thánh võ giả thẳng đến lúc này mới kịp phản ứng, vội vàng tiến nhập bất động trạng thái, sáp nhập vào bốn phía. Bất quá Lần này Trương Phàm có kinh nghiệm, đã sớm nhớ kỹ vị trí của bọn hắn. Bọn họ là có thể dung nhập bốn phía. Bất quá đây chẳng qua là một loại ẩn thân kỹ xảo mà thôi, bản thân còn là ở chỗ đó. Hơn nữa, ẩn thân, bọn họ chỉ có thể vẫn không nhúc nhích. Như vậy liền hoàn toàn thành Trương Phàm bia ngắm. Linh Châu Tử không ngừng trên không trung hiện lên. Vô số cỗ thi thể sẽ hiện ra rõ ràng. Những thi thể này chán cùng cái ót, đều không ngoại lệ. Tất cả đều có hai cái lỗ nhỏ. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.